Có hỷ bạch giới tử. Chương 49, bất ngờ sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều đến phiên Hạ Tân Nam có lịch trình. Anh cần tham gia một buổi livestream PR sản phẩm cho nhãn hàng mình làm đại diện. Ăn cơm ở Phong Dương xong thì Giang Nguyên Giã liền đi với anh. Xe chạy đến địa điểm tổ chức. Lúc xuống xe thì Giang Nguyên Giã thấy ở bên cạnh có tiệm cà phê, nên bảo Hạ Tân Nam mình qua đó mua nước. Trong lúc nhân viên pha chế thì có khách mới đến. Giang Nguyên Giã đội mũ lưỡi chai nghịch điện thoại. Bên cạnh bỗng nhiên có người nói: "Chị, thầy Giang kìa." Giang Nguyên Giã quay đầu, vẻ mặt khá ngạc nhiên. Đối phương chính là Phương Gia Tự và trợ lý Giản Tư Đồng sống ở gần đây. Cũng không ngờ gặp Giang Nguyên Giã ở chỗ này. Lại thấy ekip mang camera sau lưng cậu, đại khái cũng hiểu, đang quay hình à. Giang Nguyên Giã cười đáp: "Em đi cùng với thầy hả? Lát nữa ảnh livestream PR cho nhãn hàng." Giản Tư Đồng buôn dưa với cậu mấy câu. Giang Nguyên Giã nhận đủ cà phê rồi đi trước. Xe của Hạ Tân Nam dừng ở bên ngoài đợi. Nhận cà phê liền hỏi: "Gặp Giản Tư Đồng à?" Giang Nguyên Giã gật đầu. Nói chuyện một chốc, sau đó cả hai đi thang máy lên tầng. Hạ Tân Nam cần đi trang điểm, nhìn anh đi vào gian thay quần áo, Giang Nguyên Giã nhanh như sóc vọt vào theo, còn đóng cửa chặn máy quay ở ngoài. Hạ Tân Nam hơi nhướng mày, hạ giọng tự mình dâng lên: "Không sợ tôi lại sàm sỡ em à?" Giang Nguyên Giã bình tĩnh nhìn chòng chọc đối phương: "Lý nhí, tôi chỉ muốn trốn camera để hít thở một tẹo thôi." Hạ Tân Nam khựng lại, sau đó đột nhiên cúi người kề sát đối phương. Lông mi Giang Nguyên Giã rung rung, hơi thở cũng theo đó mà cứng lại. Giây tiếp theo, Hạ Tân Nam vươn tay vình qua người cậu, lấy áo đang treo trên móc đằng âu. Lúc lùi lại, tiếng cười khẽ của Hạ Tân Nam lọt vào tay Giang Nguyên Giã. Giang Nguyên Giã nhận ra mình lại bị gài, hơi bực mình chọc lên ngực tên chó này. Hạ Tân Nam chẳng buồn chấp, mặt đối mặt cởi cúc áo sơ mi, thoải mái để trần nửa trên. Giang Nguyên Giã thả chơi ánh mắt, tìm bừa một chủ đề: "Mới nãy Giản Tư Đồng gửi tin nhắn cho tôi, nhờ nói kíp xóa mấy đoạn chị ấy xuất hiện, hình như sắp tới chị ấy không thể xuất hiện trước công chúng. Anh biết lý do không? Em không nhận ra à?" Hạ Tân Nam bất cần đáp: "Có thai." Giang Nguyên Giã ồ lên, đúng là cậu không để ý thật, nhưng nhìn kỹ thì đúng là đối phương hơi khác so với bình thường. Đợi đến lúc chương trình lên sóng thì nhất định sẽ có người soi ra. "Bảo sao lại muốn xóa đi? Với sếp của chị ấy à?" Hạ Tân Nam giải thích ngắn gọn: "Tôi từng gặp cô ta với Trương Đàm ở một tiệc rượu. Nghe phong thanh Trương Đàm đối xử khá tốt với đối phương. Mở phòng làm việc ngay sau cây ết Tống Nghệ bị thu mua. Vẫn push cô nàng như cũ." Giang Nguyên Giã nói: "Người lập phòng làm việc riêng sau khi Tống Nghệ tàn đời cũng không chỉ có mình chị ấy. Tống Tư Trạch cũng thế mà. Ai cũng có người nâng đỡ hết." Hạ Tân Nam nói: "Nếu em muốn biết kim chủ sau lưng Tống Tư Trạch là ai thì hỏi Giản Tư Đồng. Có thể cô nàng sẽ nghe ngóng được từ chỗ Trương Đàm." Giang Nguyên Giã nghĩ ngợi rồi lại thôi: "Nếu có hỏi thì chắc gì đã tình nguyện tiết lộ. Gần đây Tống Tư Trạch không gây chuyện, chẳng cần phải phí hơi sức làm gì." Chốc sau, Hạ Tân Nam bắt đầu livestream. Giang Nguyên Giã liền đợi ở phòng nghỉ, mở điện thoại lên theo dõi. Hôm nay là sinh nhật Hạ Tân Nam nên phòng live rất rộn ràng. Lâu lâu sẽ có bão comment chúc mừng sinh nhật. Giới thiệu sản phẩm mới xong thì đến phần đấu giá. Có tổng cộng 3 món. Tất cả người xem đều có thể tham gia đấu giá. Toàn bộ tiền thu được sẽ mang đi quyên góp từ thiện. 2 món đầu tiên là sản phẩm đặc biệt có chữ ký tay của Hạ Tân Nam. Nhanh chóng tìm được chủ nhân. Món cuối cùng là đồ Hạ Tân Nam tự chuẩn bị. Bên trên cũng có chữ ký, là chiếc mũ lưỡi chai anh đã đội mấy lần. Hiển nhiên các fan săn lùng thứ này nhất, người đấu giá ngày càng nhiều, giá bắt đầu đi lên trên 5.000 tệ. Giang Nguyên Giá im lặng theo dõi, thầm nghĩ fan không nên bỏ quá nhiều tiền cho cái mũ chỉ vài trăm. Dù có vì mục đích làm từ thiện, cậu nhanh nhẹn đăng ký tài khoản trên app, nhập ID lung tung, anh ND yêu anh, rồi nhấn xác nhận, em không nhập lung tung đâu. Gốc là, trong đó thì Nu là N trong tiếng Nhật, là N trong Nam, còn L, Ré, Nguyên tố Osmi, nhưng tên em giã có âm tiếng Nhật, Oniomi, là E, E. Chữ cái giống với phát âm của E, nó sâu xa, nó thầm kín. Nó tung của mà lại rất Nhật Bổn, ẻm lanh lắm chả đùa. VPD hỏi, thầy Giang dùng ngôn ngữ sao Hỏa, à, tiếng lóng trên Internet, đôi khi còn được gọi là ký tự khuyết tật não, được sử dụng để truyền đạt những thông điệp bí mật mà công chúng hoặc chính phủ không thể hiểu. Là biệt danh của cách thể hiện độc đáo các ký tự tiếng Trung trực tuyến bằng nhiều phương pháp khác nhau. Ví dụ, Y cưa gen de si ho có thể được đổi thành X gen de si ho, vì từ G là phụ âm của cưa và từ D là phụ âm của từ đờ trong Bopomofo. Giang Nguyên Giá đầu chẳng thèm ngẩng, sắn tay tham gia trận chiến, một phát đập lên 8.000, đặt chơi thôi. PD tiếp tục, thầy Giang đặt ID thế này không sợ bị hiểu sai à? Giang Nguyên Giá mặt không đỏ, tim không đập nhanh, tình cảm tôi dành cho thầy Hạ là hâm mộ thuần túy. Là tình huynh đệ chuẩn 100, những người có mặt, trông chúng tôi có tin không? Cậu đẩy giá quá cao, nên số lượng người cạnh tranh rất nhanh chỉ còn lại 1-2 người. Cuối cùng Giang Nguyên Giá dùng 1.8 vạn để giật được cái mũ. Vô cùng hài lòng với thành quả của mình. Nhớ đến ekip yêu cầu mình phải tặng cho Hạ Tân Nam một niềm vui bất ngờ. Cậu cực kỳ hào phóng tung pháo hoa. 1 quả 3.000, vung 1 phát cả 100 quả. Trong một chốc, màn hình bị màn quăng quà chúc mừng sinh nhật của anh ND yêu anh chiếm đóng. Dẫu gì thì tiền này vung ra cũng để làm từ thiện, nên cậu sẽ hết sức trân trọng nó. Làn đạn của livestream lập tức sôi sục. Móa, đại gia ở đâu mà một phát tặng mấy chục vạn thế? Đại gia này lúa ghê. Thời này rồi vẫn còn người dùng ngôn ngữ sao Hỏa làm ID nữa. Hay là cháu bé nào mượn điện thoại của bố mẹ tiêu tiền lung tung đó? Nếu người ta đòi lại tiền là sẽ lên thời sự liền. Cơ mà, nhìn ID này tôi lại có một suy nghĩ táo bạo. Bà có nghĩ như tôi đang nghĩ không? Một đừng giả vờ nữa. Là Giang Đỉnh Lưu đúng không? Mau dùng ớt gính ngoi lên đi. Sau đó mọi người ra sức spam suy đoán xem đại gia nọ có phải Giang Nguyên Giá hay không. Nhưng Giang Nguyên Giá chẳng buồn thỏa mãn sự tò mò của người ta. Có đúng hay không thì đợi phát sóng là biết liền. MC tiện ra hỏi Hạ Tân Nam nghĩ thế nào. Hạ Tân Nam nhìn chằm chằm ID ngôn ngữ sao Hỏa một lát. Đột nhiên bật cười, gật đầu, rất thú vị. Âu âu âu, lại là thú gì? Có phải anh nhìn ra được gì không? Người điên cuồng tặng quà là vợ anh hả? Lâu lắm rồi không thấy ảnh đế của chúng ta cười như thế. Không phải, ảnh chưa từng cười như này trước máy quay luôn á. Khỏi cần hỏi. Chắc chắn là nóc nhà của ảnh. Hạ Tân Nam cũng chẳng muốn thỏa mãn người xem. Chỉ nói mình sẽ quyên góp khoản tiền tương đương với số tiền đã đấu giá, cùng làm từ thiện với fan. Buổi livestream đến đây là kết thúc. Khi Hạ Tân Nam quay lại, Giang Nguyên Giá mới điền xong địa chỉ và số điện thoại nhận hàng của Đinh Minh cho nền tảng. Mọi thứ đều theo đúng trình tự. Vùng 30 vạn có vui không? Hạ Tân Nam hỏi cậu. Tôi làm từ thiện mà. Giang Nguyên Giá cũng hỏi. Sao anh lại biết là tôi? Hạ Tân Nam nhìn cậu mấy giây. Đáp. Ngôn ngữ sao Hỏa. Giang Nguyên Giá. Hạ Tân Nam nói. Cứ từ từ mà nghĩ. Lại là câu này. Giang Nguyên Giá lười động não. Đứng dậy. Về thôi thầy Hạ. Điểm quay tiếp theo là nhà của Giang Nguyên Giã. Trên đường về, cậu mời Hạ Tân Nam đến ăn tối. Anh rất vui vẻ đồng ý. Giang Nguyên Giã đương nhiên sẽ không vào bếp, nên đã dùng dịch vụ giao hàng của nhà hàng 5 sao. Không chỉ có đồ ăn mà còn có bánh kem và vài loại rượu. Hạ Tân Nam nhắc nhở. Không sợ say à? Giang Nguyên Giã cầm chai rượu vang. Dụ dỗ, vậy xin thầy Hạ trông chừng tôi nhé. PD liền hỏi trong hai người tửu lượng ai tốt hơn. Giang Nguyên Giã từ chối trả lời. Hạ Tân Nam chỉ cười mà không đáp. PD hiểu liền, hỏi anh, lúc thầy Giang say trông thế nào? Hạ Tân Nam hỏi ngược lại, mọi người xem video tỏ tình lên hot search của em ấy chưa? Giang Nguyên Giã đang tất bật ở đảo bếp chợt gào lên. Anh trật tự đi Hạ Tân Nam, không được nhắc đến chuyện đó. Hạ Tân Nam im nhưng PD lại không, nên thầy Giang say mềm sẽ nói nhăng nói cuội. Hạ Tân Nam cong môi, không ngừng, PD, im lặng một chốc. Hạ Tân Nam nói, rất ngoan, lúc say sẽ chủ động nhào vào lòng anh. Thật sự rất ngoan luôn. PD còn muốn hỏi tiếp, nhưng Hạ Tân Nam không cho đối phương cơ hội. Đến bên đảo bếp, anh im dùm tôi, không được nói lung tung. Giang Nguyên Giã cảnh cáo Hạ Tân Nam ngồi xuống đối diện, nói thản nhiên, tôi đã nói gì đâu. Giang Nguyên Giã rót rượu, mời anh, bầu trời ngả màu, ánh nắng ngoài cửa sổ dần biến thành đèn điện lung linh. Giang Nguyên Giã nâng bánh kem hỏi Hạ Tân Nam, thầy Hạ ước mong điều gì? Hạ Tân Nam đáp, thế giới hòa bình. Giang Nguyên Giã cạn lời, đừng bắt chước tôi. Hạ Tân Nam trung trinh, chỉ có thế thôi. Anh hết cằm, đây là bất ngờ của em à, tôi diễn ảo thuật cho anh xem. Giang Nguyên Giã nói rồi tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng từ ngoài cửa sổ. Cậu lấy ra ba ly cốc tai xếp thành hình tam giác và rót vào những loại rượu với màu sắc khác biệt. Hạ Tân Nam thưởng rượu, thích thú theo dõi. Giang Nguyên Giã liếc anh, cầm ly vang đỏ lớn hơn đặt lên trên, sau đó xếp chồng những ly còn lại thành tháp. Tiếp theo cậu mix rượu hoa hồi với rum trong một chiếc ly, dùng khò châm lửa, ngọn lửa màu lam nhảy nhót giữa ly. Giang Nguyên Giã giơ ly rượu lên rồi đổ xuống. Chất lỏng mang theo lửa xanh lan tràn tháp ly rồi xâm chiếm ba ly cốc tai sắc màu. Giang Nguyên Giã mỉm cười, cầm hai miếng lót ly, tác động lên ngọn lửa. Bột quế tiếp xúc với lửa biến màu xanh trở thành bụi tiên nhảy nhót, sáng rực rỡ. Mọi người xem video đầu tiên để hình dung màn biểu diễn của em Giã nha. Nụ cười của cậu càng nổi bật trong bụi tiên lấp lánh. Hạ Tân Nam cứ chăm chú nhìn, rượu vào miệng, chậm rãi nuốt xuống. Giang Nguyên Giã ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Hạ Tân Nam, cười nói, anh bạn thân sinh nhật vui vẻ, cho anh thấy anh ánh sáng lấp lánh, chúc anh sự nghiệp huy hoàng, có hài lòng với món quà này không? Hạ Tân Nam chậm chạp gật đầu, cảm ơn em. Đến những phút cuối, PD hỏi hai người sẽ làm bạn thân mãi mãi chứ? Giang Nguyên Giã chẳng nghĩ nhiều mà trả lời. Đương nhiên rồi. Hạ Tân Nam hơi khựng lại, chăm chú nhìn cậu qua ánh lửa còn đang le lói, nhẹ giọng nói, cứ thuận theo tự nhiên. Kết thúc ghi hình, ekip dọn dẹp máy móc, còn Hạ Tân Nam trốn ra ban công hút thuốc. Giang Nguyên Giã bước đến, đứng ở góc khuất tầm nhìn mà dụi tắt điếu thuốc trên tay anh. Muốn hút thì về nhà đi, thầy Giang giữ quá đi. Hạ Tân Nam nhỏ nhẹ nói, vừa nãy còn diễn rất hay trước máy quay mà. Giang Nguyên Giã chẳng thèm quan tâm, xoay người định chạy thì bị Hạ Tân Nam dùng một tay giữ lại. Quà sinh nhật vẫn chưa đủ bất ngờ. Giang Nguyên Giã hậm hực, chiều nay tôi còn vung 30 vạn cho anh mà còn chưa đủ nữa à, anh khó chịu thật đấy. Hạ Tân Nam kiên quyết, không đủ. Giang Nguyên Giã lập tức im bặt, xem ra đã hiểu ánh mắt ám chỉ của đối phương, liếc về phía phòng khách, không ai để ý hai người ở bên này. Giang Nguyên Giã nhanh như chớp nghiêng đầu về phía Hạ Tân Nam. Cắn mạnh môi dưới của đối phương. Hạ Tân Nam vừa mở miệng thì lưỡi đã chui vào. Nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi anh nhẹ nhàng ly. Ếm em mờ. Út. Hạ Tân Nam chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm. Tối qua Giang Nguyên Giã không chịu cho Hạ Tân Nam hôn. Thế mà hôm nay lại rất chủ động. Được một lát, Hạ Tân Nam giữ bả vai Giang Nguyên Giã muốn lấy lại quyền chủ động. Giang Nguyên Giã lùi lại. Khi đôi môi bắt kịp, cậu dùng hai ngón tay chặn lại. Cười hì hì, tôi đã bảo anh không được tự tiện hôn tôi mà. Dừng lại đi. Ánh mắt Hạ Tân Nam càng thêm sâu thẳm. Chậc lưỡi, em đúng là rất hư đốn đấy. Giọng PD truyền ra từ phòng khách. Thầy Giang ơi, nghe tiếng gọi nên định trở vào trong nhà, nhưng lại bị Hạ Tân Nam đưa tay giữ chặt lần nữa. Hạ Tân Nam xoay người, ấn đối phương lên tường, bất ngờ nhào đến hôn. Em LDD, quấn quýt không rời, tiếng bước chân càng rõ hơn. Da đầu Giang Nguyên Giã tê dần, cố gắng giãy giụa. Hạ Tân Nam út lưỡi cậu, vừa ly, ếm vừa cắn. Hôn vô cùng mãnh liệt khiến Giang Nguyên Giã không thể thở nổi mới khẽ rút lui. Kết lại còn vươn tay thô lỗ miết môi cậu, gạt đi nước bọt dính nhơm nhớp. Giang Nguyên Giã dựa lưng vào tường cố sức hít vào. Trừng mắt với anh, PD dẫn theo camera man ra ngoài ban công. Thấy tình trạng giằng co giữa hai người. Ngớ người, ớ thầy Giang, thầy Hạ, hai thầy. PD tự dưng mừng húm. May mà vẫn còn một cái camera đang hoạt động. Giang Nguyên Giã chẳng thèm để ý họ. Môi mấp máy mắng Hạ Tân Nam. D, C, M, T, H. Mắng xong, cậu đút tay vào túi. Hờ hững xoay người đi vào nhà trước. Hạ Tân Nam cười cười. PD hỏi, hai thầy mới làm gì ở đây vậy? Anh nhìn chòng chọc một cái máy quay. Bình tĩnh đáp, tính sổ, cách chương.